Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 68, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bên cạnh đó Hinata vậy mà không ngất xỉu, Hayashi vô cùng kinh ngạc nhưng càng hơn là yên tâm, hy vọng có thể sớm nhìn đến Hinata lúc trở lại thay đổi. Bất chấp sự kinh ngạc của hai người, Kenji vạch ra trước mặt một cổng không gian kéo theo Hinata chính là tiêu thất tại chỗ. Thật thần kỳ thủ đoạn, không gian cứ như vậy bị tùy ý xé mở. Hayashi nhìn đến Kenji thủ đoạn, càng tin tưởng Kenji chính là tổ tiên nhà Hyuga hơn. Kenji thực tế cũng không hẳn là lừa đảo, chỉ là mị hồ vô tình ảnh hưởng trong lời nói càng khiến đối phương rơi vào dụ hoặc, cuối cùng tin tưởng bản thân lời nói mà thôi. Tất nhiên đó là tác dụng, tuy rằng góp phần không ít nhưng bản thân nói cũng đều là thật. Kenji cợt nhả lời nói có vẻ ít người tin tưởng, nhưng khi nghiêm túc mị hồ sẽ tự nhiên mà phát động trong lời nói, nó khác với mị hồ mị lực thì chỉ khi hình dáng bán nhân mới tỏa ra ảnh hưởng. Hai người lần nữa xuất hiện, vị trí đã tại Thiên Hồ Lâm rồi. Đánh giá bốn phía, nhất thời Hinata lâm vào trạng thái ngây ngốc bởi vì hoàn cảnh nơi đây vô cùng đẹp mắt, bản thân tựa như lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Đây là nơi ta ở. Hai, được rồi, kế tiếp giới thiệu nhóc một người, kế đến sau đó làm quen dần, chúng ta bắt đầu tập luyện. Sẵn sàng sao? Gật nhẹ đầu, Hinata lại cúi xuống, Kenji không phải người xấu, đây là trong đầu cô đang nghĩ, cùng với cha cô tin tưởng giao phó cho vậy đương nhiên không nguy hiểm cho nên không đến nỗi sợ hãi, tất nhiên là đó là cô nhìn nhận mà thôi. Trước hết ta hỏi này, biết bản thân yếu nhất lĩnh vực nào sao? Lắc lắc đầu, cuối cùng lại gật gật đầu. Là giao tiếp với người lạ cộng với việc thiếu tự tin vào bản thân. Nói xong đồng thời, không gian xung quanh một thân ảnh với mái tóc đỏ rực như máu xuất hiện ngay trước mặt. Rias ra sân với một màn không thể lộng lẫy hơn nữa, Rias hiện tại khoác lên người kimono ngắn vô cùng mát mẻ và hoa hòe tựa như nữ thần hạ phàm. Tất nhiên Rias là quỷ, còn là hậu duệ của một trong 72 thống lĩnh quỷ Baen nữa chứ. Đây là vợ ta Rias. Trong vòng một tuần nhóc sẽ học cách làm thế nào để tự tin nói chuyện với mọi người, cũng như tự tin với chính bản thân. Hinata vẫn còn ngây ngốc vì vẻ đẹp của Rias, nhất thời chính là chưa tỉnh hồn lại, chỉ biết gật gật đầu. Xác thực Rias giờ cực kỳ quyến rũ, cả người tràn ngập một vẻ thành thục mỹ nhân vị, đây là trước đó còn đi học không có. Vừa ra đến Rias chính là hung hăng nhảy lên ôm lấy Kenji, hoàn toàn không để ý Hinata đang há hốc mồm nhìn hai người hành động. Được rồi Rias, có chuyện cần nhờ đây. Ok, là cô bé này muốn học cách làm sao có thể tự tin tỏa sáng trước đám đông đúng không? Không, sai rồi, mà cũng không hẳn. Nói chung làm thế nào trong 7 ngày khiến nhóc trở nên tự tin hơn, càng tự tin càng tốt vậy liền được. Ara, vậy sao không nhờ Akeno nhưng nhanh gọn lẹ, 2 ngày đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Không, Akeno sợ liền chơi hỏng mất, vậy như thế nhé, ta đây liền đi trước. Nghĩ đến Akeno dạy ra học sinh, Kenji không khỏi ướt mồ hôi, đây chính là cái nghịch giai nhưng không chịu trách nhiệm, ví dụ kinh điển nhất phải kể đến Keiko. Hôn bẹp cái lên má Rias, Kenji chính là biến mất rồi. Thoáng sờ lên mặt mình, Rias miệng lẩm bẩm, vậy mà còn một cái khác mùi nữ nhân đâu, không phải của Naori, cũng không phải của cô bé này. Kenji nghe được không biết có hay không hét lớn, oan quá, đây nhưng chưa có được miếng nào đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rias vì sao lại xuất hiện, là có chuyện gì không? Đang đứng tại phụ cận Konoha một gian khách sạn, Naori khuôn miệng lẩm bẩm, kế bên cô vẫn còn đang ngồi uống rượu đến say bét nhè Sunet. Cũng không cần hỏi vì sao xuất hiện tại đây, Tam Nin dù sao trước đây trên chiến trường cô cũng từng dẫn đội qua, đi ngang qua gặp cho nên tiện tạt qua thăm mà thôi. Trước đó trong gia viên, cho dù cũng ít người tình nguyện ra ngoài chơi, xác thực bên trong gia viên đủ hấp dẫn để không một ai muốn ra ngoài, ngay thậm chí Naori cũng muốn vậy, nhưng lại vì muốn giúp Kenji một tay sớm hoàn thành nhiệm vụ cho nên từ chối dụ hoặc mà lưu lại nhẫn giới cùng Kenji, hiện tại Rias nhưng xuất hiện, nói rõ ràng Kenji có việc cần đến. Rias là ai? Trong chúng nữ, Rias sức chiến đấu nhưng là đỉnh tiêm, trừ số ít có thể cạnh tranh hoặc vượt lên trước như Kaguya, Zen, Kimiko, Kuina, Bower Hancock ra, có lẽ cũng chỉ có Akeno là có thể ngang bằng, tất nhiên là trong đó cũng chẳng ai so đo yếu mạnh. Bỏ qua vấn đề đó một bên, Naori nhìn Sunet khẽ lắc đầu, cuối cùng lại đánh lên người Sunet vài tầng năng lượng huyền ảo mới nhẹ nhàng rời đi. Shizune đúng không? Mang cô ta về phòng đi. Naori cũng không có làm gì nhiều, chỉ đơn giản vì Sunet dùng tiên thuật sửa lại chút tế bào chết giúp cô trẻ hơn mà thôi, liên tục vận dụng chakra giữ thanh xuân như vậy dài không tốt. Người biết Rias đến làm gì không Fenri? Không, Rias phu nhân đến lúc ta không tại Thiên Hồ Lâm, ta cũng vừa vặn trở về khi phát hiện. Hiểu rồi, rốt cuộc Naori cũng không nhịn được mà một đường trở lại Thiên Hồ Lâm coi xem Rias đến làm gì. Trong khi đó Kenji đã tại làng lá, tại trong quán ăn hiện tại tình cảnh vô cùng quỷ dị, câu chuyện cũng phải kể cách đây vài phút trước. Asuma không biết dùng cách gì mời được Kurenai một bữa, đáng tiếc Kenji gặp phải, như vậy một bàn cơm hai người biến thành ba người rồi. Đối với Kurenai đây cũng không phải bữa cơm hẹn hò cho nên Kenji ngồi cũng chả sao, nhưng bên cạnh đó Asuma khuôn mặt vô cùng khó coi, đây chính là cơ hội tốt để thổ lộ đấy, nhưng Kenji vô cùng sảng khoái ăn cơm thỉnh thoảng vẫn còn cùng Kurenai nói chuyện vui vẻ kia. Uầy, ăn cơm đi, mặc kệ hai chúng ta. Kenji vô cùng tự nhiên nói với bên cạnh Asuma. Ăn cơm đi, mặc kệ hai chúng ta. Chấm, đây nhưng là bữa cơm ta mời được không? Asuma nghẹn đến mắt đỏ, trong lòng không cam lòng oán hận, cuối cùng vẫn không nhịn được đứng lên đùng đùng bỏ đi. Uầy, chưa trả tiền. Hừ, đập bẹp sấp tiền lên bàn, Asuma cay cú ra đi. Nhìn đã rời đi xa, Kenji trong lòng vô cùng thỏa mãn gật đầu, thỉnh thoảng chọc tức như vậy người khác cũng vui. Ăn đi, cơm chẳng mấy khi miễn phí. Không biết xấu hổ, lườm xéo một cái cuối cùng bản thân vẫn nhẹ nhàng ăn, ngu gì không ăn, có người trả cho không ăn thì lại quá phí, không phải sao? Không ăn sao, cau mày một cái nhìn, hiện Kenji đang hai tay chống cằm mỉm cười đấy, đáng tiếc trên mặt mang theo cặp kính, nếu không hẳn rất đẹp. Đợi vỗ béo mới ăn, vẫn giữ nguyên khuôn mặt mỉm cười, Kenji mang theo giọng điệu trêu tức ngay lập tức nói. Người coi ta là heo sao? Nói xong câu này Kurenai cũng cảm thấy hối hận rồi xong rồi lại nhìn thấy Kenji tựa như âm mưu đạt được cười đều một cái. Đâu ta có nói ăn ngươi đâu. À hay là, đập đũa xuống bàn Kurenai mặt đỏ bừng bừng bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ cười một cái Kenji biến mất tại chỗ trở về nhà Kurenai âm độn hiền hiện trên bàn chính là xuất hiện đủ loại món ăn hiện đại thực phẩm hoàn toàn vượt qua đây chất lượng và cả thẩm mỹ cuối cùng mới rời khỏi đây. Kurenai rời đi quán ăn thỉnh thoảng lại nhìn lại, hừ, ngu ngốc, vậy mà không đuổi theo, dậm chân một cách đùng đùng tức giận, Kurenai chính là một đường trở về. Ngay tại khi trở về nhà Kurenai chính là giật mình trước mặt bàn cơm đầy đủ chợt nghĩ như vào nhầm lại cẩn thận nhìn lại chính xác nhà mình. Có giấy, biết người ăn chưa no, nên để người ta còn có chuyện cần làm nên đi trước rồi. Hước, đồ ngốc, ha ta mà ngốc đã không làm được đến vậy. Kenji khinh thường cười một cái cuối cùng vẫn là sệ mặt ra. Có cần cảm động đến khóc vậy không, phù, vậy mà vừa khóc vừa ăn luôn, bó tay. Giờ khóc giờ cười nhìn một màn cuối cùng Kenji mới rời đi. Trái cây gần chín thu hút rất nhiều côn trùng, bất kể là Kurenai hoặc là Yugao đều không thể bị đám này ve vãn. Trước hết diệt côn trùng, Kenji ánh mắt lấp lóe biến mất tại chỗ. Tác vài chương này thật mẹ nó vất vả, ta không biết tán gái thì chớ, nhưng tụi bay xem Kurenai nguyên tác đoạn này chính là sắp rơi vào tay Asuma, Hinata cũng bởi thằng lõi Naruto mà càng rơi xuống vực sâu, trước kia không nói vì hồi đó quên mất cứu Hinata. Còn Yugao hình như cũng vì Hayate chết ở kỳ thi Chanin này mà cải biến, hiện tại ta chính là một cân 3A cho nên chậm chương là bình thường. Thông cảm nha, phải suy nghĩ cho logic một chút nữa cơ. Cầu đề cử, cách chương.